Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5135, Chiến. Hắn, ta muốn hắn. Thi Vương nhìn chằm chằm Lâm Bạch, ngôn từ kiên định, giọng điệu này phảng phất hôm nay hắn không mang đi Lâm Bạch, liền sẽ không bỏ qua một dạng. Chu Tân Quân cùng Trịnh Uyên sau khi nghe, đều là cùng nhau nhìn về phía Lâm Bạch, hai người đều là không hiểu ra sao. Không giải quyết được vì sao Thi Vương sẽ đối với Lâm Bạch có lớn như vậy hứng thú. Lâm Bạch cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong lòng duy nhất có thể nghĩ tới chính là Hắc Ma ở trong tay Lâm Bạch ăn quả đắng. Bây giờ để Thi Vương ra mặt tới đối phó Lâm Bạch. Nhưng Lâm Bạch làm sao cũng không có khả năng nghĩ ra được. Thi Vương cùng Hắc Ma muốn bắt hắn. Chủ yếu là bởi vì nữ tử áo đỏ kia mệnh lệnh. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Bạch cũng không có ở chỗ này quan tài màu vàng bên trong gặp lại nữ tử áo đỏ kia. Cũng không biết hướng đi của nàng. Vì sao? Thi Vương vì sao muốn Lâm Bạch đâu? Trịnh Uyên sắc mặt trầm xuống. Hỏi, chuyện này không liên quan tới ngươi. Đem hắn cho ta, ta lập tức trở về Vạn Ma Thi Quật. Đồng thời cam đoan trong vòng ngàn năm, sẽ không ở rời đi Vạn Ma Thi Quật. Thi Vương cho ra điều kiện hay là 10 phần mê người. Hắn trở lại Vạn Ma Thi Quật, trong ngàn năm sẽ không lại đi ra gây chuyện. Hừ hừ, Ma Đạo Dư Nghiệt hứa hẹn, thì tương đương với là nữ tử phong trần trên người áo bào. Nói không có liền không có. Ngươi coi lão phu là 3 tuổi tiểu nhi, sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Trịnh Uyên cười lạnh, hoàn toàn không có đem Thi Vương hứa hẹn để ở trong mắt. Bất quá Trịnh Uyên trong lòng minh bạch, Thi Vương điểm danh đạo họ muốn Lâm Bạch, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Trịnh Uyên đáy lòng đều vạn phần buồn bực, cái này Lâm Bạch đi vào Thiên Thủy Tông không đủ thời gian một năm, lại đem toàn bộ Thiên Thủy Tông quấy đến long trời lở đất. Cơ hồ trở thành Thiên Thủy Tông cái này vạn năm qua lớn nhất phong vân nhân vật. Liền xem như 5000 năm trước, phong quang vô hạn Lý Lăng Thiên cùng Lâm Bạch so sánh, tựa hồ cũng thấp một đầu. Quảng cáo, hắn đầu tiên là ở trong thủy kính thế giới đạt được Lý Lăng Thiên bội kiếm. Ở trong Thiên Thủy Tông có chút danh tiếng, tiện tay sát thần đảo bên trên đánh bại Phan Hồn. Trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, tiến nhập Thiên Thủy Tông cao tầng trong tầm mắt. Lại sau đó, lão nha hải vực bên trên chém giết 2 vị giao long tộc chuẩn long tử. Bị Thiên Thủy Tông cao tầng định là vị thứ 6 thánh tử người ứng cử. Hoang cổ bí cảnh hành chính. Sau khi trở về, Lý Nguyên Tông chỉ chứng Lâm Bạch sát hại Mục Hoa Thanh. Đem đầu ngọn gió chính thịnh Lâm Bạch đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trở thành Thiên Thủy Tông bên trong mục tiêu công kích. Là tạm thời tránh mũi nhọn. Lâm Bạch tại Tông Môn an bài xuống tiến vào luyện ma tháp bên trong lịch luyện. Lại ở trong luyện ma tháp. Ngay cả Thi Vương đều muốn điểm danh đạo họ muốn hắn người này. Trịnh Uyên cảm giác được, Lâm Bạch tựa hồ chính là trong truyền thuyết loại kia tập thiên địa khí vận mà thành người. Hắn nơi ở, tất nhiên sẽ là một phen gió nổi mây phun, thiên địa run rẩy. Nếu Thi Vương không có nguyên do, vậy liền tha thứ lão phu không cách nào đem Lâm Bạch giao cho ngươi. Thi Vương, mời về Vạn Ma Thi Quật đi. Trịnh Uyên quyết định thật nhanh nói. Hừ hừ, bản tọa nhưng không có thương lượng với ngươi ý tứ. Bản tọa chỉ là muốn thông báo ngươi một tiếng. Hôm nay Lâm Bạch, ta nhất định phải mang đi. Thi Vương hừ lạnh một tiếng. Bay xông lên trước, từ trên thân Thi Vương cuồn cuộn bốc lên nồng đậm sương mù màu xám. Tĩnh mịch chi khí ngưng tụ thành hình. Bao phủ Thi Vương, bay về phía trước nhào mà tới. Trong một chớp mắt, Thi Vương giết tới trước mặt, từ trong sương mù xám nhô ra một cái khô quắt bàn tay. Chụp vào Lâm Bạch cái cổ, Lâm Bạch sắc mặt quá sợ hãi, lập tức lách mình triệt thoái phía sau. 4 thanh phi kiếm xông ra thể nội, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Cùng lúc đó, Trịnh Uyên nhanh tay lẹ mắt, cản ở trước mặt Lâm Bạch, đưa tay một chưởng đánh ra, thái ất đạo quả cảnh giới tu vi chi lực. Giống như huy hoàng thiên uy bộc phát mà ra. Ầm ầm, Trịnh Uyên cùng Thi Vương một kích đụng nhau. Lực lượng cường đại ở trong thiên trụ phong nổ tung, khiến cho băng nguyên trên đại địa đều truyền đến một mảnh chấn động kịch liệt. một kích đụng nhau đằng sau. Thi Vương cùng Trịnh Uyên song song triệt thoái phía sau 100 mét. Đáng giận, như bản tọa còn có khi còn sống tu vi. Chỉ là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Sao dám tại trước mặt bản tọa kêu gào. Thi Vương bụi tịch trong con ngươi lộ ra vẻ tức giận. Nhưng bây giờ tất nhiên không phải hối hận thời điểm. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là phải nghĩ biện pháp là nữ tử áo đỏ đưa đi Lâm Bạch. Hắc ma, ta cuốn lấy cái kia tiểu lão nhân. Người đi bắt Lâm Bạch. Thi Vương nói với Hắc ma. Yên tâm, giao cho ta đi. Hắc ma cười lạnh, hóa thành một đạo hắc ảnh. Từ Thi Vương bên người biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lại lần trước trên hải thú đảo cùng Lâm Bạch giao phong kinh nghiệm đằng sau. Hắc ma lần này rõ ràng phát triển trí nhớ. Hắn không có giống mãng phu một dạng sông đi lên tìm Lâm Bạch liều mạng. Mà là thúc giục hải thú đảo bên trên khôi lỗi. Thiên trụ phong bên ngoài. Khổng lồ ngao quy phủ phục tại trên đại địa. Giờ phút này, hắc ma thôi động khôi lỗi linh lực truyền đến. Ngao quy từ từ thức tỉnh. Hải thú đảo bên trên hàng ngàn hàng vạn khôi lỗi từ từ mở mắt ra. Bay vọt ra, hướng về thiên trụ phong bên trong mà đi. Một bộ phận khôi lỗi phong tỏa thiên trụ phong tất cả lối ra. Một phần khác tiên ngọc khôi lỗi, thì là tiến vào thiên trụ phong bên trong. Vây giết Lâm Bạch bọn người. Thi Vương giờ phút này đã cùng Trịnh Uyên đại chiến cùng một chỗ. Trịnh Uyên tu vi không yếu. Xem ra đã có trung phẩm thái ất đạo quả cảnh giới thực lực. Thi Vương mặc dù không có khi còn sống tu vi, nhưng bây giờ bằng vào nhiều năm khổ tu, thực lực cũng tại trung phẩm thái ất đạo quả cảnh giới tả hữu. Hai người kịch chiến cùng một chỗ, khó phân sàn sàn nhau. Trịnh Uyên tựa hồ cảm giác được thiên trụ phong dị dạng ba động. Lúc này truyền âm đối với Lâm Bạch cùng Chu Tân Quân nói ra. Đi trước, chúng ta đi. Trưởng lão nên làm thế nào cho phải? Chu Tân Quân có chút yên lòng không xuống Trịnh Uyên. Các ngươi đi, lão phu tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp thoát thân. Thi Vương mặc dù không yếu, nhưng hắn muốn giết ta cũng khó. Trịnh Uyên truyền âm giải thích nói ra. Nghe được lời ấy, Chu Tân Quân cùng Lâm Bạch đều hiểu. Bọn hắn bây giờ đợi ở chỗ này, đã trở thành Trịnh Uyên gánh vác cùng vướng víu. Chỉ cần bọn hắn an toàn rời đi, Trịnh Uyên tự nhiên có biện pháp thoát thân. Quảng cáo, lúc này, Lâm Bạch nói một tiếng, bảo trọng đằng sau. Đạp trên phi kiếm cấp tốc phóng tới thiên trụ phong bên ngoài. Chạy đâu? Hắc ma hừ lạnh một tiếng. Toàn thân trong lắc lư, ngập trời ma diễm bao phủ mà đến. Đem trong khi phi độn Lâm Bạch làm cho liên tục triệt thoái phía sau. Phô thiên cái địa ngọn lửa màu đen. Bao phủ ở đây phiến không gian bên trong, để Lâm Bạch không cách nào chạy trốn. Cùng lúc đó, đại lượng tiên ngọc khôi lỗi đã tiến vào thiên trụ phong bên trong. Bước qua trầm tiên thủy, đi tới nơi đây trong không gian, từng cái tiên ngọc khôi lỗi đứng tại hắc ma phía sau. Lâm Bạch phóng nhãn nhìn lại có mấy trăm nhiều. Mỗi một cái tiên ngọc khôi lỗi đều có thể so với đạo thần cảnh giới đỉnh phong thực lực tu vi. Nếu là có người ở sau lưng điều khiển những khôi lỗi này, thực lực của bọn hắn sẽ càng thêm khủng bố. Bắt hắn lại, hắc ma ra lệnh một tiếng. Phía sau khôi lỗi vút qua mà lên, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Những này tiên ngọc khôi lỗi đều là không có linh trí cơ quan, sẽ chỉ nghe lệnh làm việc, càng sẽ không kiêng kỵ Lâm Bạch kiếm pháp cùng tu vi. Nhìn qua mấy trăm con tiên ngọc khôi lỗi đánh tới, Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên băng lãnh, bốn thanh phi kiếm dẫn đầu chém ra, tùy theo từ trong túi trữ vật lại lấy ra yêu kiếm cùng lượng thiên xích. Bốn thanh phi kiếm, yêu kiếm, lượng thiên xích, sáu thanh kiếm ở trong tay Lâm Bạch chiếu sáng rạng rỡ. Ngập trời kiếm mang cùng vô địch kiếm uy khuếch tán mà ra. Điên cuồng chém về phía trước sông lên tiên ngọc khôi lỗi. Ầm ầm, kiếm khí chỗ qua địa. Truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, từng đạo sắc bén vô song kiếm mang, giống như chém dưa thái rau giống như đem sông lên tiên ngọc khôi lỗi xé rách thành mảnh vỡ. Thật mạnh kiếm tu, cảm giác được Lâm Bạch trên thân khuếch tán mà ra kiếm ý. Một bên cùng Trịnh Uyên giao thủ Thi Vương, không khỏi thốt ra một tiếng kinh hô. 11111212223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.